bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 328, tinh thần đại học vấn đề học sinh canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự xưng Sơn ca người trẻ tuổi đi tới Tô Tiểu Nhã cùng Diệp Thần trước bà Sơn ca, đầu tiên là đánh giá Diệp Thần một phen, sau đó nhìn về phía cách đó không xa ngừng lại Jilly xe. Mấy năm này, Sơn ca tại cái này một mảnh cũng là có chút danh tiếng. Hắn có thể kiếm ra đến, cũng là có kỹ xảo của mình. Dù sao ma đô tàng long ngọa hổ, hắn hiểu được người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Diệp Thần mặc lấy phổ thông, cơm cửa tiệm ngừng lại một chiếc Jilly hẳn là hắn mở. Cho nên, Sơn ca kết luận Diệp Thần cũng là một cái có thể gây điều ti. Vô luận kẻ có tiền hoặc là phú nhị đại, Diệp Thần thân phận đều hoàn toàn không phù hợp. Diệp Thần duy nhất kinh diễm cũng là bên người cái này mỹ nữ. Mỹ nữ bên người bình thường đều là cao phú soái, nhưng là Diệp Thần khác biệt chỉ có đẹp trai. Sơn ca đã kết luận, Diệp Thần bên người chỗ lấy có mỹ nữ cũng là bởi vì đẹp trai, cái này khiến hắn càng thêm khó chịu. Hắn dài đến sẽ rất khó nhìn, bởi vậy lúc đi học liền bị đồng học kỳ thị. Cho nên hắn mới bỏ học làm lưu manh. Chính vì vậy, hắn nhìn đến anh tuấn người đều sẽ cảm giác đến cực kỳ khó chịu. Sơn ca một mặt phách lối đi tới Diệp Thần cùng Tô Tiểu Nhã trước bàn cơm. Mỹ nữ, Sơn ca coi trọng ngươi, bồi tiếp Sơn ca uống hai chén đi. Còn lại những huynh đệ kia cũng là một trận ồn ào. Mỹ nữ, Sơn ca sống có thể siêu tốt, ăn cơm xong, chúng ta có thể giải trí một chút. Đúng đấy, nhìn xem chúng ta Sơn ca, nhiều có khí chất, bạn trai ngươi tại sao cùng chúng ta Sơn ca so. Sơn ca thế nhưng là chúng ta con đường này lớn nhất tịnh từ. Nghe được Sơn ca cùng cái kia chút tiểu đệ vậy mà làm nhục Diệp Thần, Tô Tiểu Nhã không vui. Diệp Thần là Tô Tiểu Nhã người trọng yếu nhất, nàng sao có thể để cho người khác làm nhục, bởi vậy Tô Tiểu Nhã đột nhiên cầm lấy trên bàn cái ly trực tiếp dội tại Sơn ca trên mặt. Nước là vừa ngược lại còn bốc hơi nóng. Quảng cáo, Sơn ca bị nóng ngao ngao thét lên, đậu phộng bỏng chết lão tử, đàn bà thúi dám nóng ta anh tuấn mặt. Diệp Thần nhất thời bó tay rồi, anh em ngươi có chút bức đếm có được hay không, người cái này một mặt mặt rỗ, mũi ưng con cóc miệng cũng dám nói mình đẹp trai. Sơn ca trang bức không thành, mặt bị nóng kém chút hủy dung nhan, nhất thời cũng nổi giận. Lúc này Sơn ca, mặt nóng cùng heo cái mông một dạng, bụng mặt ngao ngao thét lên. Thực khách chung quanh thấy cảnh này cũng không nhịn được cười ha hà. Người cũng không nhìn một chút chính mình dung mạo ra sao, còn học người ta tán gái. Cô nàng này đầy đủ cay, đáng đời, đám này lưu manh liền phải trị bằng không thật vô pháp vô thiên. Cái kia chút tiểu đệ nhìn đến lão đại mặt bị nóng, nguyên một đám nhất thời tất cả đều vây quanh. Lúc này thời điểm, nhà hàng cửa bị mở ra, cầm đầu hai người, vừa vặn là Long Nhị cùng Hắc Tam. Long Nhị vừa mới hung hăng quở trách Hắc Tam một trận. Đêm lúc đó Đinh Bác kêu một đám phú nhị đại bị Diệp Thần đội bảo an ngược sự tích sinh động như thật nói một lần. Phút cuối cùng, Long Nhị nói ra, hiện tại các ngươi biết Thần ca có bao nhiêu nghiêu bước đi, nói cho ca mấy cách, nếu có cơ hội ôm Thần ca bắp đùi tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắc Tam nghe Diệp Thần sự tích cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Đậu phộng thật hung tàn, liền Đinh Thiếu loại kia hào môn đại thiếu tại Diệp Thần trước mặt đều quỳ xuống cầu xin tha thứ, chính mình nhằm nhò gì a? Hắc Tam thậm chí có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói, bọn họ liền nhìn đến Diệp Thần bị một đám tiểu côn đồ vây quanh. Vốn là Long Nhị cùng Hắc Tam mang theo một đám tiểu đệ đến ăn đồ nướng, nhìn đến Sơn ca vậy mà mang người muốn đối Diệp Thần động thủ. Đậu phộng tốt như vậy ôm bắp đùi cơ hội, sao có thể bỏ lỡ? Móa nó cầm ra hòa, bảo hộ thần ca đừng hoảng hốt chúng ta tới. Một đám tiểu đệ đều muốn ôm bắp đùi, nguyên một đám giống như là con sói đói, nhào về phía đám kia tiểu côn đồ. Long Nhị một mặt hung tàn, khốn nạn, dám ở địa bàn của lão tử đối thần ca động thủ, muốn chết a, các huynh đệ cho ta hung hăng giáo huấn bọn họ. Cùng với gầm lên giận dữ, Long Nhị mang người xông tới. Hắc Tam càng là không lạc hậu, cầm lên một thanh ghế, so với ai khác đều dũng mãnh. Sơn ca những người này mặt ngoài như bất kỳ thật thì là một đám tiểu hài tử, cái nào chịu được những thứ này trên giang hồ trà trộn rất nhiều năm đại lưu manh. Trong chớp mắt liền bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Sơn ca bị Long Nhị ấn đập lên mặt đất nền. Trong nháy mắt Sơn ca cùng đám kia tiểu đệ liền bị chị gọn gàng ngăn nắp quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Long Nhị một mặt kích động, Thần ca, mấy cái này tiểu tử, bị chúng ta chế phục ngài nhìn xử lý như thế nào? Hắc Tam cũng ở một bên nói ra. Thần ca, đám tiểu tử này quá phách lối, dám động thần ca, gãy tay gãy chân nghe ngài một câu. Diệp Thần lắc đầu, hiện tại là xã hội pháp trị, sao có thể hơi một tí gãy tay gãy chân đâu. còn có hay không có việc gì không muốn chém chém giết giết muốn lấy Lý Phục Nhân. Bất quá hai người đều tâm lý đậu đen rau muống, lấy Lý Phục Nhân, đại ca ngươi gọi tới máy bay trực thăng vũ trang cùng xe bọc thép thời điểm, ngươi so với ai khác đều hung tàn. Hiện tại nói cho chúng ta biết lấy Lý Phục Nhân, ngươi cũng quá có thể giả bộ a. Tâm lý đậu đen rau muống, Long Nhị cùng Hắc Tam mặt ngoài gật đầu không ngừng. Thần ca nói rất đúng, chúng ta quên đi, chúng ta muốn làm tuân theo luật pháp tốt công dân. Sơn ca cơ hồ đều choáng váng, dựa theo kinh nghiệm của hắn, Diệp Thần bất quá là một cái điều ti có được hay không? Vì sao những tên côn đồ này giới lão đại gặp Diệp Thần cùng mèo gặp chuột đồng dạng? Chẳng lẽ nói ta lần này nhìn lầm rồi, còn có máy bay trực thăng vũ trang cùng xe bọc thép là cái quỷ gì? Đặc biệt Diệp Thần nói lấy đức phục người, Sơn ca nhanh khóc. Vừa mới những người này hành hung ta thời điểm, ngươi làm sao không để bọn hắn lấy đức phục người? Hiện tại đánh xong, ngươi nhớ tới lấy đức phục người. Sơn ca hiện tại rốt cuộc biết chính mình còn quá trẻ. Đại ca ta sai rồi, là ta có mắt không tròng. Sơn ca quỳ trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, kêu rên cầu xin tha thứ. Quảng cáo, Diệp Thần khoát tay áo. Ngươi nói một chút các ngươi trẻ măng, thật tốt không được, ca là phân rõ phải trái người, lần này tha các ngươi, lần tiếp theo lại để cho ta xem lại các ngươi làm sằng làm bậy, vậy ta có thể báo cảnh sát. Báo cảnh sát, Sơn ca nhanh khóc, ngươi mẹ nó còn dùng cảnh sát bảo hộ sao? Những đại lão này không so cảnh cáo nghiêu bức, là tiểu nhân minh bạch. Sơn ca liên tục gật đầu, Diệp Thần khoát tay áo, ra hiệu bọn họ lăn. Long ca một chân đá vào Sơn ca cái mông phía trên. Đều mẹ nó cốt cho ta. Chấm, Sơn ca mang theo đám kia tiểu đệ, sợ chết khiếp trốn. Tô Tiểu Nhã thấy cảnh này giống như là nhìn lấy anh hùng đồng dạng nhìn chăm chăm Diệp Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là thần ca a, quá đẹp rồi, đều không cần động thủ thì có người đứng ra vì hắn ra mặt. Cái gì gọi là nghiêu bức, đây mới gọi là nghiêu bức, đây mới gọi là đẹp trai. Đối với Diệp Thần, Tô Tiểu Nhã càng thêm thích. Ngày thứ hai, Diệp Thần nhận được Lâm Thi Âm điện thoại, Tinh Thần Đại học ra một chút tình huống. Diệp Thần lái xe đi tới Tinh Thần Đại học, Lâm Thi Âm cùng Triệu Tiểu Thiến báo cáo một chút trường học tình huống. Trong khoảng thời gian này, các học sinh học tập nhiệt tình cũng rất cao. Còn lại đại học rất nhiều học sinh cũng là vì phía trên trường tốt lựa chọn chuyên nghiệp. Rất nhiều người căn bản đối với mình chuyên nghiệp không có chút nào hứng thú, bởi vậy ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng là loại tình huống này tại Tinh Thần Đại học hoàn toàn sẽ không phát sinh. Các bạn học thích vô cùng chính mình chuyên nghiệp cho nên đều là vui vẻ học tập. Bất quá Lâm Thi Âm cùng Triệu Tiểu Thiến phát hiện trong trường học có đại khái hơn 20 tên học sinh, lại là mỗi ngày nấp tại trong túc xá, căn bản không tham gia bất kỳ hoạt động gì, cũng không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Cách chương.